Chương 698, đạp lên đỉnh cao 97. Có nhiều như vậy chữ vật thạch, thức ăn nước uống đàm song song chữ tồn rất nhiều, cũng đủ lớn ra an thượng 100 năm, nay cho Sa Quỳnh Hoa điểm bất quá là mưa bụi, đương nhiên đàm song song cũng không thật làm coi tiền như rác giống nhau cho quá nhiều, nàng cho là đủ hơn 10 nhân một tháng thức ăn nước uống, đầy đủ khẩn cấp. Sa Quỳnh Hoa cũng không thật không trả thù lao, tiếp nhận đàm song song cho thức ăn nước uống túi sau liên tục cảm tạ. Sau đó cứng rắn là lưu lại một cái trung phẩm linh thạch mới rời đi. Sa Quỳnh Hoa sau khi rời khỏi, vẫn lánh lánh đạm đạm Bạch Sinh đột nhiên lên tiếng, nữ nhân kia, là trời sinh mỹ cốt. Nói xong lời này Bạch Sinh lại câm miệng, khôi phục chính mình thái độ lãnh đạm. Trời sinh mỹ cốt, tất cả mọi người là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nữ nhân này như thế mỹ hoặc lòng người, nói đến trời sinh mỹ cốt quả thực là quá nổi danh. Phàm là thân có trời sinh mỹ cốt nữ nhân, đều là mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa không cần tu luyện mỹ thuật liền có thể làm cho nam nhân tâm đãng thần trì, chính là không có gì đặc biệt một câu, một ánh mắt đều mang theo cực hạn hấp dẫn, không có người kia có thể ngăn cản được, đương nhiên giới tính nam, yêu thích nam ngoại trừ. Đối với thân có mỹ cốt nữ nhân mà nói, đó cũng không phải chuyện tốt, mỹ cốt nhượng những nữ nhân này vô luận làm cái gì đều giống như là đang câu dẫn nhân. Không quan hệ chính mình nguyện ý hay không, cho nên trời sinh mỹ cốt nữ nhân trước giờ đều là nữ tính công địch. Nam nhân ngăn cản không trụ thân có mỹ cốt nữ nhân hấp dẫn, điên cuồng đuổi theo, lẫn nhau tranh đoạt, mà thân có mỹ cốt nữ nhân là không phải hy vọng nam nhân truy đuổi tranh đoạt đều không quan trọng. Các nàng giống như là một cái quý trọng vật phẩm, bị người tranh đến đoạt đi, bị bắt tại một đám nam nhân ở giữa chằn trọc lưu luyến, vĩnh viễn không thể dựa vào tâm ý của bản thân hành động. Cả đời không được tự do. Rất nhiều trời sinh mỹ cốt nữ nhân đều không nguyện ý qua cuộc sống như thế, cũng từng có người muốn che giấu chính mình mỹ cốt, nhưng mà mỹ cốt sẽ khiến một nữ nhân mọi cử động tràn ngập mỹ hoặc lực, giống như hình người xuân dược giống nhau, căn bản không thể che giấu. Bị tranh đoạt, bị giam cầm, bị đùa bỡn, bị thoá mạ, có nữ nhân chịu không nổi cuộc sống như thế tự sát, điên cuồng, cũng có nữ nhân bởi vì cái dạng này giam cầm tâm lý vặn mẹo. Tùy ý lợi dụng chính mình sắc đẹp đùa bỡn nam nhân, nhượng một đám nam nhân vì nàng điên cuồng sau đó chết oan chết uổng. Mỗi một cái trời sinh mỹ cốt nữ nhân xuất hiện, vô luận cái này nữ nhân có nguyện ý hay không, đều sẽ gợi ra một phen tinh phong huyết vũ. Dần ra, trời sinh mỹ cốt nữ nhân liền bị nhân coi là hồng nhan họa thủy, một khi xuất hiện cũng sẽ bị mọi người cảnh giác cách ly. Thậm chí từng có qua một đoạn thời gian, vì để tránh cho trời sinh mỹ cốt nữ nhân gợi ra hỏa loạn, mọi người điên cuồng tìm kiếm những nữ nhân này sau đó bốn phía sát hại, còn mỹ kỳ danh nói trước tiên đem họa loạn căn nguyên giải quyết. Sau này trời sinh mỹ cốt nữ nhân bị nhất nhất tìm ra chém tận giết tuyệt sau, cái này cổ phong khí mới dần dần biến mất. Sau rất nhiều năm, trời sinh mỹ cốt nữ nhân đều không có lại xuất hiện qua, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể nhìn đến một cái có ngày sinh mỹ cốt nữ nhân. Bất quá đàm song song có điểm nghi hoặc, nếu quả thật là trời sinh mỹ cốt, mị hoặc lực không có khả năng thấp như vậy, Bạch Sinh coi như xong, hắn là lão hổ, chỉ thích lão hổ cũng bình thường, Lục Thiên Giật cùng Đàm Phi Vũ không nên như thế bình tĩnh, chính là vô tâm, cũng nên nhìn nhiều hai mắt, đây không phải là trong lòng biết không cảm thấy, mà là trời sinh mị cốt mị hoặc lực quá lớn, nam nhân liền tính không có bất cứ nào tâm tư, cũng sẽ không tự chủ coi trọng hai mắt, không nên như Đàm Phi Vũ cùng Lục Thiên Giật như vậy bình tĩnh. Không phải sở hữu nam nhân đều thích vì nữ nhân điên cuồng, tu luyện giả tâm trí càng là kiên định, tu luyện giả đẳng cấp càng cao tâm trí càng kiên cường, dưới loại tình huống này sẽ còn bởi vì một nữ nhân điên cuồng, có thể thấy được trời sinh mỹ cốt uy lực. Có thể đem này đó tâm trí kiên định cao cấp tu luyện giả mỹ hoặc mất đi lý trí mỹ lực làm sao có thể như vậy dễ dàng ngăn cản, có thể là nhìn thấu đàm song song trên mặt nghi hoặc, Bạch Sinh lại nhiều nói hai câu. Nữ nhân kia mị cốt bị áp chế, hẳn là tu luyện cái gì có thể đủ che giấu nàng trời sinh mị cốt công pháp, chỉ có một chút điểm hơi thở tiết ra ngoài, cũng không nhiều, dễ dàng sẽ không bị nhân phát hiện nàng trời sinh mị cốt thể chất. Còn có một câu Bạch Sinh chưa nói, nữ nhân kia tựa hồ cố ý tu luyện mị thuật đối với phổ thông nữ nhân mà nói có thể phát ra mị hoặc nam nhân tác dụng, nhưng trời sinh mị cốt nữ nhân thân mình mị lực đủ để áp qua sở hữu mị thuật. Tu luyện mị thuật ngược lại sẽ nhượng chết tổn trời sinh mị cốt mị hoặc lực. Mọi người cũng chỉ là tò mò một chút Sa Quỳnh Hoa vị này khó gặp có ngày sinh mị cốt nữ nhân, bất quá cũng chỉ là tò mò một chút, tò mò sau cứ tiếp tục bắt đầu vui chơi giải trí đứng lên, dù sao bình thủy tương phùng, huyết vụ xa biển lớn như vậy, ngày sau cũng chưa chắc sẽ có lại gặp phải cơ hội. Hảo hảo nghỉ ngơi ngoạn nháo một ngày sau, mọi người tiếp tục bắt đầu tu luyện, Sa Quỳnh Hoa bên kia phi thuyền cũng đã sớm liền rời đi, một ngày trời trong sau, huyết vụ xa biển liền là biến thành bão cắt khắp nơi bộ dáng. Đảo mắt chính là 10 ngày đi qua, một ngày này, mọi người đi tới huyết vụ xa hải chung một chỗ màu đỏ bùi gai lâm, loại này màu đỏ bùi gai chỉ cần ít ít nước là có thể sống đi xuống, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Tục chuyên nói, huyết cắt đá nhất thường xuất hiện địa phương, liền tại huyết vụ xa biển màu đỏ bùi gai trong rừng, mà màu đỏ bùi gai lâm bình thường đều thập phần khó tìm. Rất lâu thám hiểm người tại huyết vụ xa hải chung đi lên mấy tháng cũng chưa chắc có thể tìm tới một chỗ bùi gai lâm. Đàm song song đám người vận khí đúng là tốt, vốn không có ý định tìm huyết cắt đá, chỉ một lòng tu luyện tăng lên tu vi, kết quả ngược lại đánh bậy đánh bạ xông vào cái này mảnh màu đỏ bùi gai lâm. Mặc dù mọi người tu luyện sau không có ý định tìm cái gì huyết cắt đá, nhưng màu đỏ bùi gai lâm đều đến, tự nhiên là muốn thuận tiện đi vào tìm một vòng. Bởi vì ngay từ đầu cũng muốn làm chút huyết cắt đá, mọi người cũng tìm hiểu qua có liên quan huyết cắt đá tư liệu. Huyết cắt đá xuất hiện địa phương tất nhiên tại màu đỏ bùi gai lâm phía dưới, nguyên nhân rất đơn giản. Huyết cắt đá giật tản ra đến độc đáo hơi thở có thể cho màu đỏ bùi gai hấp thu, xúc tiến sinh trưởng, sở hữu có huyết cắt đá địa phương mới có bùi gai lâm tồn tại. Bùi gai lâm càng lớn, phía dưới huyết cắt đá càng nhiều, không biết huyết cắt đá vị trí cụ thể, cũng tra xét không ra đến cái gì, tất cả mọi người chỉ có thể dùng một cái ngốc biện pháp, trực tiếp đào, đào được địa phương dĩ nhiên là có thể phát hiện huyết cắt đá. Nhưng hạt cắt không phải bùn đất là cố định không động, hạt cắt là lưu động, muốn đào móc hạt cắt phía dưới chôn sâu gì đó cũng không dễ dàng, cần một bên đào hố. Một bên dùng linh lực khống chế hạt cắt không cần lưu động đem vừa mới đào lên hố cho viết thượng. Trong quá trình này đào móc hạt cắt nhân còn muốn tụ tinh hội thần dùng thần thức cẩn thận tra tìm đào ra trong cắt mặt đến cùng có hay không có huyết cắt đá. Đào móc huyết cắt đá biện pháp tốt nhất chính là phân công hợp tác, có phụ trách khống chế hạt cắt không cần lưu động, có phụ trách hướng xuống đào, có phụ trách dùng thần thức cẩn thận cảm giác phía dưới huyết cắt đá vị trí. Đàm song song mấy người cũng lựa chọn phân công hợp tác. Phi Hổ cùng Đàm Phi Vũ phụ trách dùng linh lực khống chế hạt cắt lưu động, Bạch Sinh cùng Lục Thiên Giật thay phiên tiến lên đào móc hạt cát, Đàm song song thần thức cường đại nhất, nàng khống chế Thiên Ti Nhiêu đứng ở một bên, phát hiện huyết cắt đá Thiên Ti Nhiêu lấy ra.